Cực phẩm chiến thần, chương 177, giết người đoạt bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khẽ nhếch miệng một chút. Ta không ngờ rằng quang đoàn này còn có công năng nhận chủ. Thật giống như trong tiểu thuyết tu chân trước kia. Lúc này, chỉ thấy trên tay Ngao Thăng chợt lóe sáng. Một quang đoàn rực sáng xuất hiện trôi nổi bên trên. Quang mang trắng sáng nhu hòa tỏa ra phương viên trăm thước. Hai tay Ngao Thăng cầm lấy quang đoàn nọ, đưa đến trước mặt ta, cười nịnh nọt, chính là bảo vật dâng cho người có tài. Dương Tông chủ thần công vô địch, hải tộc chí bảo này tự nhiên phải do Dương Tông chủ bảo quản mới thỏa đáng. Tin rằng bằng khả năng của Dương Tông chủ, đột phá thần giai chỉ là chuyện nay mai, cắn răng một cái. Ngao Thăng dùng một chút chân khí rơi vãi còn lại cắt một vết thương nhỏ trên ngón tay. Vài giọt máu bị chân khí bao bọc, nhỏ lên quang đoàn, sau đó nhắm mắt lại. Một lúc sau, khi mở mắt ra, bên trong ánh mắt lộ tia đau lòng. Dâng quang đoàn lên, nịnh bợ nói, hải tộc chí bảo đã cùng ta không còn quan hệ nữa. Chỉ cần Dương Tông chủ nhỏ máu lên trên, liền có thể để nó nhận chủ rồi. Ngao Thăng này đã nói ra tất cả, biết ta đã nổi lòng với chí bảo hải tộc. Lập tức đem chí bảo dâng lên. Nhưng ta vẫn tin rằng hắn lúc này hận ta đến chết. Thế nhưng hắn cũng rõ ràng, so với hải tộc chí bảo là vật chết, thì sinh mạng không cần nói là trọng yếu hơn cả. Lúc này vì mạng sống, hắn cần phải hy sinh. Chân khí lôi kéo, quang đoàn kia giống như chí bảo nhân tộc phiêu phù trước mặt ta. Ta khẽ nhíu mày. Máu, hình như từ khi bắt đầu tới thế giới này vẫn chưa từng chảy máu. Hiện giờ thân thể quá mức biến thái, dù là chảy ra một chút cũng không thể được. Như vậy tất nhiên không thể cùng chí bảo này nhận chủ được nữa. Nếu như không tiếp nhận chủ, có thể xem được bên trong hay không? Ta hỏi Ngao Thăng. Ngao Thăng sửng sốt, hắn không ngờ ta hình như không muốn chí bảo nhận chủ. Trong lòng tuy kinh nghi, cũng không dám suy nghĩ nhiều, lập tức trả lời. Có thể, nhưng phải là sau khi chủ nhân đời trước đã giải trừ khế ước Nga. Ta lạnh nhạt một tiếng. Nói như vậy, sau này ta muốn thu được phiến kim loại bên trong. Ngoại trừ người nắm giữ tự nguyện lấy ra, chỉ có thể giết bọn họ mới chiếm được thứ đó. Ta nghĩ tới tình trạng dùng thần niệm tra xét chí bảo nhân tộc bị đẩy ra ngoài. Hỏi, như vậy chí bảo nhân tộc thì sao? Triệu Vô Cực đem nhân tộc chí bảo giao cho các ngươi, nhưng không giải trừ khế ước. Hắn dự định sau này mới giải trừ, tất nhiên. Ngao Thăng thành thật thừa nhận. Ta cười lạnh một tiếng, nói, bằng tâm cơ cáo già của Triệu Vô Cực, ta xem cuối cùng hắn cũng sẽ không thành thật đem chí bảo nhân tộc cho các ngươi đâu. Môi Ngao Thăng giật vài cái, muốn nói thứ gì, cuối cùng cũng không nói ra lời. Nhưng ta cũng đoán hắn muốn gì. Đơn giản là lão nhân gia hắn cũng không phải ngồi không. Dương Tông chủ, hiện giờ ta có thể đi rồi chứ? Ngao Thăng nhìn sắc mặt ta, cẩn thận hỏi. Ta nhìn hắn lộ vẻ mỉm cười, nói, ngươi đi đi, ta tiễn ngươi một đoạn đường. Trong nháy mắt, tay ta đã đặt lên ngực Ngao Thăng. Nguyên bản sắc mặt tái nhợt, hắn vì kinh sợ và phẫn nộ không cam lòng mà trở nên đỏ bừng. Miệng mở thật lớn, ngươi, ta mỉm cười nhìn hắn, nháy mắt đem hai tầng công lực còn lại hút sạch, biểu tình kinh sợ phẫn nộ đọng lại trong con ngươi hồng sắc. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào ta, chân khí chấn động, thi thể Ngao Thăng liền chấn thành bột phấn, hòa tan vào nước, bị sóng ngầm đánh tan. Xin lỗi, ta nói dối đấy, ta lạnh nhạt nói, liếc nhìn Ngao Bái Ngao Thông. Hai lão ma đầu này cũng không ngờ rằng ta đột nhiên hạ sát thủ với Ngao Thăng. Theo bọn hắn, hiện tại Ngao Thăng đã không còn có uy hiếp gì được nữa. Thấy ta nhìn sang bọn hắn, hai người đều kinh hoàng không thôi. Vội vã đồng thanh nói, chủ nhân thần công cái thế, vô địch khắp nơi, thầm nghĩ luận thủ đoạn ác độc, chủ nhân này tuyệt không kém mình là ma đầu chút nào. Bọn họ lại không biết, ta cùng Ngao Thăng đã kết cựu oán không chết không thôi. Lão gia hỏa này có thể buông tay, chịu ẩn nhẫn, kế hoạch diệt Ngũ Đại Thế Gia cùng Lâm Phượng Các. Nói không chừng trong đó còn có hắn bảy mưu tính kế. Mặc dù đã không còn là cao thủ thiên giai, nhưng luận về âm mưu quỷ kế, ta lúc này mới là thiếu niên 17, khó bảo toàn không phải là đối thủ của hắn. Cho nên trực tiếp giết đi thì tốt hơn. Mà trước đó ta bảo Ngao Bái Ngao Thông giết Ngao Phương cùng Ngao Không, lưu lại Ngao Tịnh, cũng là bất đắc dĩ. Tình huống lý tưởng nhất, đó là đem tên phế tài Ngao Không lưu lại mới đúng. Thế nhưng, nếu thật sự lưu hắn, ta đoán chừng bằng năng lực tên phế tài này, chỉ sợ khó có thể vững chắc chức vị tộc trưởng. Nếu như hắn bị người ta đoạt quyền, vậy người tạo phản rất có khả năng vì rời đi phẫn nộ và cừu hận của trăm ức hải tộc, đem nhân loại làm mục tiêu trả thù. Một hồi chủng tộc đại chiến khó tránh khỏi. Cho nên, ta chỉ có thể tuyển chọn giữa Ngao Phương và Ngao Tịnh. Ngao Phương là một tên khẩu Phật tâm xà, trước đó còn cùng ta khách khí, phía sau kính rượu thuốc cho ta. Loại người âm hiểm này, nói không chừng sau này sẽ cùng một ruột với bọn Ngao Thăng. Triệu Vô Cực là loại ta không thích nhất, diệt đi thì tốt hơn. Người như Ngao Tịnh ta mặc dù nhìn hắn không phải là kẻ có tài, hẳn vẫn có thể ngăn chặn được hải tộc bên dưới, ngồi lên được vị trí tộc trưởng. Mặc dù bụng dạ sâu đậm, mưu đồ sau này tìm ta gây chuyện, nhưng ta tin tưởng, trước mặt sức mạnh tuyệt đối, tất cả âm mưu quỷ kế đều là vô dụng. Cùng lắm thì đem chuyện hôm nay diễn lại một lần, khiến Ngao thị nhất tộc triệt để đoạn tuyệt. Ngón tay ta vừa chạm vào hải tộc chí bảo, đem chí bảo kia thu vào trong đan điền, dùng tâm niệm xem xét, quả nhiên trong đan điền nhiều thêm một viên châu màu trắng. Hai người các ngươi ẩn hình trước, theo phía sau ta, ta không gọi các ngươi thì không cần lộ mặt. Ta nói với Ngao Bái Ngao Thông. Rõ, chủ nhân. Nói rồi hai luồng hắc vụ chợt lóe, đã không thấy hình bóng nữa. Thân hình khẽ động, ta bước vào trong màng chân khí phòng hộ. Tất cả chuyện vừa rồi, vì để bọn họ không thấy một mặt lãnh huyết của ta, cho nên lúc đi ra ta đã động tay lên màng phòng hộ, khiến nó cắt đứt âm thanh và ánh mắt quan sát. Cho nên giờ bọn họ không còn công lực, đều không rõ bên ngoài xảy ra chuyện gì. Thấy ta xuất hiện bình an, mấy người trong vòng phòng hộ đều thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo ta đem âm mưu từ chỗ Ngao Thăng nói lại một lần. Sau khi nghe xong, tất cả một người hít một hơi lạnh. Thật không ngờ rằng, im hơi lặng tiếng, chính phủ liên bang cùng hải tộc đã liên hợp lại, tiến hành một hồi âm mưu lớn tới mức này. Tâm niệm khẽ động, màng phòng hộ chân khí từ dưới đáy biển trồi nhanh lên mặt nước. Một lúc sau đã phá vỡ mặt biển. Lão đại, ba cao thủ giai thượng phẩm hải tộc kia tất cả đều bị ngươi giết hết rồi sao? Hoàng Phủ Phi Long không thể tin nổi hỏi lại. Ta cười cười, nói, đúng vậy, có chuyện gì sao? Bọn người Hoàng Phủ Phi Long trợn tròn mắt muốn rớt ra ngoài. May là hắn và Thủy Hương Vân còn tốt hơn một chút. Dù sao bọn họ đối với ta cũng có hiểu biết một chút. Hỏa Vân Yến và Mộc Long hoàn toàn đả kích chấn động, hoài nghi có phải mình đang nằm mơ hay không. Là cao thủ thiên giai thượng phẩm đấy. Trong ấn tượng của mọi người, loại cao thủ cấp bậc loại này cơ bản đều là mấy lão quái vật sống mấy ngàn năm. Một thân tu vi dùng thông thiên triệt địa để hình dung cũng không quá phận. Là tồn tại cường đại gần với thần giai nhất. Thế nhưng, chính là ba cao thủ hải tộc thiên giai thượng phẩm, trong thời gian ngắn ngủi lại bị ta tiêu diệt toàn bộ. Mà ta nhìn hoàn toàn không giống như vừa trải qua một hồi đại chiến sinh tử. Việc này cũng quá mức không tưởng tượng nổi rồi chứ. Trong đó Mộc Long khiếp sợ và uể oải nhất. Từ sau lần bị ta nửa chiêu đánh bại, hắn liền một mực khổ luyện. Mưu tính sau khi tu vi vượt trội liền đoạt lại Thủy Hương Vân từ tay ta. Mà dưới động lực thúc đẩy, xác thật khiến cho hắn thu được một ít hiệu quả. Tu vi có đề cao rất lớn. Thế nhưng thực tại nói cho hắn biết, cho dù hắn có nỗ lực cả kiếp sau đi nữa, cũng tuyệt đối không có khả năng vượt qua ta. Hiện tại ta ở trước mặt hắn, đó là một ngọn núi Himalaya, mà Mộc Long hắn lại chỉ là một hòn đá bên dưới chân núi Himalaya kia. Từ đó, hắn triệt để đoạn tuyệt ý nghĩ thu được chú ý của Thủy Hương Vân trong đầu. Mà hiện giờ màng phòng hộ chân khí đã bị ta tiêu trừ thành một tầng nhàn nhạt. Tất cả mọi người có thể thấy tình hình bên ngoài. Vừa nhìn, bọn người Hoàng Phủ Phi Long nhịn không được hít một hơi lạnh, chỉ thấy đưa mắt nhìn chung quanh. Hết tầm mắt, nước biển toàn một mảnh đục ngầu như bùn lầy. Bên trong sự vẩn đục kia càng mơ hồ những tảng lớn ám hồng sắc. Bên trên trôi nổi vô số thi thể. Có hải tộc, có động vật trong biển. Thi thể chất chồng, liên miên hàng cây số. Mà trong nước vẫn còn đang dao động kịch liệt. Sóng ngầm không ngừng. Mặc dù là có màng phòng hộ chân khí, mọi người như vẫn phảng phất nghe được trong nước biển đang tỏa mùi máu tươi nồng nặc. Trong lúc cường giả thiên giai thượng phẩm chiến đấu, đã có khả năng di sơn đảo hải. Lần này mọi người đã không còn nghi ngờ. Trước đó ta thật sự đã cùng ba gã cao thủ hải tộc trải qua một hồi sinh tử đại chiến. Mà bọn họ càng nhận thức được kinh khủng của cường giả thiên giai thượng phẩm. Má ơi! Cái này cũng quá khoa trương chứ. Hoàng Phủ Phi Long líu lưỡi nói. Chỉ nhìn sơ một cái. Hải tộc này chỉ sợ đã chết không có 100 vạn cũng có 50 vạn. Ánh mắt Thủy Hương Vân lộ vẻ không đành lòng. Miệng khẽ động, vẫn không nhịn được nói ra. Đào, như vậy có thể quá tàn nhẫn hay không? Bọn họ đều là người vô tội mà. Đối với việc Thủy Hương Vân không đành lòng, ta cũng không có ý trách móc. Kỳ thực thấy loại cảnh tượng này, tự thân ta cũng hoảng sợ, lúc đánh thì không có cảm giác, giờ nhìn lại lực sát thương lớn tới như vậy, ánh mắt ta bình tĩnh nhìn thi thể hải tộc liên miên bên dưới. Khe khẽ thở dài, lắc đầu nói, nếu như có thể, ta cũng không muốn như vậy, nhưng rất nhiều lúc, không phải ngươi chết, thì chính là ta vong. Thủy Hương Vân nhìn ra tâm tình ta cũng không tốt. Không khỏi nhẹ nhàng nắm tay của ta, mà mấy người khác trong lòng cũng có xúc cảm, nhất thời trở nên trầm mặc. Hoàng Phủ Phi Long thấy bầu không khí nặng nề, vội vã cười ha ha nói. Lão đại, ngươi xem hiện tại chúng ta không vận được chân khí. Nếu ngươi không có việc gì, có biện pháp nào khôi phục lại công lực cho chúng ta không vậy? 11042010 1:36 PM Cực phẩm chiến thần, cách chương.